Phong Thần Châu, chương 22, Viêm Linh Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tần Viễn Sơn chùn bước, ngón tay run lên, không nói được lời nào. Lúc này trong sân vỡ nát, hai vị trưởng lão quần áo xốc xếch, tóc tai tán loạn, chê y người bê bết máu, giống như vừa bị móng vuốt cào nát. Hai thân ảnh nửa quỳ chê y mặt đất thở hổn hển, nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn Tần Ninh. Phản bội Tần gia, phải xử tội chết. Tần Ninh bước ra từng bước, bước chân không tiếng động nhưng khí tức lạnh như băng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, kiếp sau các ông nên làm người trung thành với gia tộc. Cạch cạch, hai tiếng lách cách vang lên, Tần Ninh đi qua trực tiếp cưa cổ cả hai người. Tiếng đập thình thịch vang lên, hai thi thể dần trở nên lạnh lẽo. Đại ca, lúc này Tần Viễn Sơn vội vàng đi tới bên cạnh Tần Thương Sinh, thị vệ và chấp sự đều ngẩn ra. Đại ca, chuyện này, huynh giết bọn họ, không phải là ta, chấm chấm, Tần Thương Sinh cười khổ lắc đầu, ánh mắt lóe lên nhìn sang Tần Ninh. Là Ninh Nhi, cái gì? Những lời này giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không ít hộ vệ cùng chấp sự kinh hãi nhìn Tần Ninh. Với thực lực của chính mình, Tần Ninh đã giết chết đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng với 6-7 vị chấp sự này sao? Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, chuyện này làm sao có thể? Mọi người đều cảm thấy khó tin. Tần Viễn Sơn nhìn Tần Ninh, nhưng trong lòng hiểu rõ. Tần Ninh gặp đại nạn không chết, còn được Cửu U Đại Đế truyền thừa, tương lai nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Tốt tốt, Tần Viễn Sơn đỡ Tần Thương Sinh dậy, nhìn Tần Ninh không ngừng gật đầu. Tần Thương Sinh trong giờ phút này đã khôi phục lại sắc mặt. Ông ấy nhìn mọi người, giọng nói đầy uy nghiêm. Tam trưởng lão Tần Phong Vân nghe lệnh, có thuộc hạ, lập tức dẫn đầu đội hộ vệ tinh nhuệ Tần gia, bắt gọn đường dây phản tặc của đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão rồi tra khảo cẩn thận. Bất cứ kẻ nào tham gia âm mưu đều giết không tha. Vâng, Tần Thương Sinh lại nói, tứ trưởng lão Tần Phong Thương, ngươi dẫn đầu một nhóm hộ vệ, bắt đầu từ hôm nay, ngày đêm canh giữ an toàn cho Tần gia. Tuân mệnh, nhị đệ, đại ca phân phó, Tần Thương Sinh gật đầu nói. Lần này đại trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão có ý định giết ta, tuy Tần Ninh đã chém đầu ba người bọn họ, nhưng thực lực Tần gia của ta đã suy giảm rất nhiều. Lăng gia, Sở gia cùng Thẩm gia chắc chắn sẽ hành động để phải giám sát chặt chẽ công việc kinh doanh ở phố Đan Dược. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, đại ca hãy yên tâm. Tần Thương Sinh không hổ là trưởng tộc Tần gia, chỉ trong phút chốc đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện sau đó. Cha, cha không sao chứ? Tần Ninh lúc này có chút lo lắng. Không sao đâu, cha chỉ bị thương nhẹ thôi. Tần Thương Sinh lắc đầu nhìn đống hỗn độn chê y mặt đất mà lộ vẻ lo lắng. Tần Ninh biết cha mình đang lo lắng cái gì. Lần này chém chết ba vị trưởng lão của gia tộc, thực lực của gia tộc bị tổn hại không nhỏ, nếu như Lăng gia tam tộc động thủ vào lúc này, Tần gia nhất định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Ninh ca, thánh tâm duệ của thánh đan các mang theo Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn tới, có gặp hay không? Lúc này Tần Hâm Hâm chảy tóe khói tới nói. Hắn ta tới đây làm gì? Không gặp, Tần Ninh thẳng thừng phất tay từ chối. Hả, hắn ta nói là đã tìm được thứ mà Ninh ca muốn. Ồ, là thứ gì? Viêm Linh Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ánh mắt Tần Ninh lộ ra vẻ thả lỏng. Bảo hắn ta vào gặp ta. Chấm, được rồi, Tần Ninh quay đầu nhìn Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn, cười nói. Cha, lo lắng trong lòng cha có thể sẽ được giải quyết. Nhìn thấy nụ cười của Tần Ninh, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều cảm thấy khó hiểu. Đây là ý gì? Không lâu sau, ở bên ngoài tiểu viện có mấy bóng người xuất hiện. Thánh Tâm Duệ cả người mặc y phục màu trắng, là một công tử thiếu niên nho nhã, Đỗ Chiết và Đỗ Tư Viễn thận trọng đi theo phía sau. Tần đại ca, nhìn thấy Tần Ninh, Thánh Tâm Duệ lập tức tươi cười chào hỏi. Còn Đỗ Chiết đi về phía Tần Thương Sinh, chắp tay cười nói. Trưởng tộc Tần, thực xin lỗi, ta già rồi nên quá hồ đồ. Lần trước ta trần bệnh sai cho thiếu gia, là lỗi của ta, hôm nay ta tới đây để chuộc tội. Mang lên đây, ngay lập tức những người đi theo phía sau mang mấy hộp gỗ lớn bước lên. Nhìn thấy những hộp gỗ lớn kia, Tần Thương Sinh sửng sốt. Ông ấy là trưởng tộc Tần gia, làm sao có thể không nhìn ra mấy cái hộp gỗ lớn này không đơn giản, chúng được làm ra từ gỗ tử thiền thượng hạng. Tác dụng của gỗ tử thiền là dùng để bảo quản phàm đan. Đỗ Chiết ngay lập tức chắp tay nói. Nghe nói có hai vị đan sư của Tần gia đã phản bội, những hộp này đều chứa phàm đan hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm được thánh đan các chúng ta cất giữ, đủ để đảm bảo sự hoạt động bình thường của phố đan dược Tần gia trong vòng một tháng. Tần Thương Sinh nghe đến lời này, con ngươi đều phải trừng ra ngoài.

Mỗi một vị đan sư đều có con đường riêng của mình, vì vậy khi luyện đan mà để người khác theo dõi là điều cấm kỵ, nhưng trong lòng hắn ta thực sự rất tò mò. Tần Ninh chỉ chạc tuổi hắn ta, vậy mà lần trước gặp mặt hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trong cơ thể của Thánh Tâm Duệ có vấn đề, hắn nhất định phải là một bậc đại sư. Hắn ta rất muốn biết kỹ thuật luyện đan của Tần Ninh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể giúp ta. Chấm, hả? Thánh Tâm Duệ ngẩn người. Giúp làm sao? Cách chương.